Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Thiên Phú. Tô Dương đuổi vội vàng lấy ra quyển trục về thành bóp nát. 3 giây đồng hồ dây thời gian hoàn thành, không gian hoán đổi, Tô Dương xuất hiện tại thành chủ pho tượng phụ cận, tận đến giờ phút này Tô Dương mới rốt cục thở phào. Hắn vội vàng mở ra ba lô xem xét chính mình trộm được bảo bối. Vậy mà không có một kiện là bình thường chi vật. Đặt ở bảo dương đồ vật toàn bộ đều là vô cùng chân quý bảo bối. Tùy tiện xuất ra đi một kiện vậy cũng là làm cho người chấn kinh chân phẩm. Thiên mệnh thần vũ X50 kinh nghiệm bảo châu. Đại X1 hồn châu X20 thần đúc toái phiến X20 may mắn thạch X10 tẩy luyện phù X200 đây là Tô Dương. Trộm được tất cả tài liệu, những vật này mỗi một kiện đều là vô cùng đáng tiền đồ vật. Hiện giai đoạn cũng chỉ có giá ngoại cao cấp boss mới tuôn ra đến. Mà lại tỷ lệ rơi đồ vô cùng thấp, Tô Dương vậy mà duy nhất một lần lấy tới nhiều như vậy bảo bối. Quả thực cũng là kỳ tích. 50 mai thiên mệnh thần vũ có thể kích hoạt thiên thần vũ dực. Tô Dương hiện tại liền có thể kích hoạt. Kinh nghiệm bảo châu, đại, giết quái kinh nghiệm tăng lên 20%. Thả tại ba lô bên trong liền có thể có hiệu lực. Hồn châu, kích hoạt thiên phú thuộc tính cần thiết chi vật. Thần đúc toái phiến, thăng hoa trang bị phẩm chất cần thiết chi vật. May mắn thạch. Cường hóa trang bị lúc, sử dụng may mắn thạch thay thế cường hóa thạch có thể đề cao cường hóa xác suất thành công. Kinh nghiệm bảo châu kinh nghiệm có thể đề cao 20% kinh nghiệm. Cái này khiến Tô Dương trong mắt kém chút đều rơi ra đến. Hắn đang nhìn mỹ nữ thời điểm cũng sẽ không có loại phản ứng này. Thật sự là kiện bảo bối này quá chân quý. Tại thiên mệnh trong trò chơi. Kinh nghiệm là lớn nhất trọng yếu đồ vật một trong, thăng cấp kỹ năng cần kinh nghiệm, càng là đến đằng sau, kinh nghiệm loại vật này thì càng chân quý. Hồn châu có thể kích hoạt thiên phú thuộc tính, tạm thời còn không biết hội kích hoạt cái gì thiên phú. Thần đúc toái phiến là thăng hoa trang bị tài liệu cần thiết. Trang bị thần đúc về sau, thuộc tính hội thu hoạch được chất bay vọt. Cái này có thể so sánh theo giá ngoại đánh tới trang bị phải tốt hơn nhiều. May mắn thạch là cường hóa trang bị dùng. Cường hóa thạch cường hóa trang bị dễ dàng thất bại. Nhưng nếu là dùng may mắn thạch cường hóa, vậy liền có thể 100% thành công. 5 viên may mắn thạch có thể cường hóa nhất tinh. 10 khỏa may mắn thạch có thể cường hóa 2 sao. Tẩy luyện phù có thể tăng lên trang bị thuộc tính. Đây cũng là vô cùng vật chân quý. 3 khỏa hồn châu liền có thể kích hoạt thiên phú. Đương nhiên, cái thiên phú này thuộc tính cùng xạ thủ thiên phú không giống nhau. Xạ thủ thiên phú chỉ là theo hệ thống chỗ đó học tới một cái phổ thông kỹ năng. Mà hồn châu mở ra thiên phú thì là vô cùng hy hữu đồ vật. Càng là hy hữu kỹ năng cũng liền càng cường đại. Từ hồn châu mở ra kỹ năng khẳng định không đơn giản. Kích hoạt thiên phú. Đinh, người mất đi hồn châu X3. Cấp 1 thiên hồn mở ra. Tại Tô Dương nhân vật giao diện phía trên. Nhiều một hạng thiên phú thuộc tính. Thiên hồn, cấp 1, bảo kích tỷ lệ cộng 3%. Bảo kích thương tổn cộng 500. Đem cấp 1 thiên hồn lên tới cấp 2 cần 9 khỏa hồn châu. Số lượng đầy đủ, Tô Dương lựa chọn lập tức thăng giai. Đinh, người mất đi hồn châu X9, cấp 2 thiên hồn mở ra. Thiên hồn, cấp 2, bảo kích tỷ lệ cộng 7%, bảo kích thương tổn cộng 1000. Thiên hồn mở ra, Tô Dương ở giữa trán nhiều một cái màu đen hồn ảnh ấn ký. Đó là thiên hồn mở ra biểu tượng, trước mắt người chơi khẳng định còn nhìn không ra. Đợi đến thiên hồn mở ra người chơi số lượng gia tăng về sau, đều sẽ biết được đây hết thảy. Cấp 2 thiên hồn vì Tô Dương tăng lên 7% bạo kích tỷ lệ cùng 1000 điểm bạo kích thương tổn. Cái này muốn là phát động bạo kích, đoán chừng thì liền chiến sĩ đều gánh không được. Cung tiễn thủ tỷ lệ bạo kích xem như mỗi cái nghề nghiệp bên trong tương đối cao. Nhưng cho dù đem cung tiễn tinh thông lên tới mắc cấp cũng chỉ có thể tăng lên 5% tỷ lệ bạo kích. Bởi vậy có thể thấy được, tỷ lệ bạo kích loại này thuộc tính cơ sở giá trị vô cùng thấp. Tô Dương hiện tại tỷ lệ bạo kích vừa tốt đạt tới 10%. Cái này bạo kích tỷ lệ đã phi thường cao. Vô luận là giết quái vẫn là PK, đều là vô cùng ra sức thuộc tính. Cánh cũng có thể kích hoạt. Bất quá Tô Dương vẫn chưa trong thành kích hoạt, mà chính là rời đi phục sinh quảng trường đi đến một cái không người trong hẻm nhỏ. Sau đó lựa chọn kích hoạt cánh. Đinh, người tổn thất 50 mai thiên mệnh thần vũ. Một trận lóa mắt quang mang theo Tô Dương sau lưng sáng lên. Ngay sau đó Tô Dương trên lưng thì nhiều một đôi bốc lên pha trộn hàn khí trắng noãn vũ dược. Đinh, thiên dược băng ngưng xương hình kích hoạt thành công. Thiên dược băng ngưng xương hình, cấp 1 thiên thần vũ dược vật lý công kích, 100 đến 200 phòng ngự vật lý, 30 đến 45 phòng ngự ma pháp, 30 đến 45 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 100 cánh là một bậc đi lên trên, không có tinh cấp, cho nên phụ gia thuộc tính phi thường cao. Phẩm chất càng tốt trang bị đồng dạng cũng lại càng tốt nhìn. Tô Dương trên lưng băng ngưng xương hình là kích hoạt cánh. Toàn bộ server đoán chừng chỉ như vậy một cái. Phẩm chất đương nhiên tốt không thể chê, cho nên tại ngoại hình phương diện cũng vô cùng huyễn khốc. Cái kia pha trộn hàn khí lượn lờ quanh thân, đem làm nổi bật 10 phần yêu nhã cao quý. Như vậy phong cách vũ dực xác thực để người sinh ra một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Kích hoạt thiên hồn cùng thiên dực về sau, Tô Dương các hạng thuộc tính lần nữa thu hoạch được chất bay vọt. Công kích hạn ép thẳng tới 1000, so trước đó càng thêm khoa trương. Vũ dực không thể tẩy luyện, cái này hoặc nhiều hoặc ít để Tô Dương tâm lý có chút tiểu tiếc nuối. Nếu như vũ dực có thể tẩy luyện lời nói, hắn khẳng định phải tẩy luyện một phen làm nhiều ra mấy cái thuộc tính đến. Lấy để cho mình trở nên càng thêm cường đại, vũ dực loại vật này tuy nhiên thuộc tính cao bộ dáng tốt. Nhưng có cái đặc tính để Tô Dương 10 phần phiền não. Muốn thu hoạch được vũ dực phụ gia thuộc tính liền phải đem vũ dực biểu diễn ra. Nếu là thu hồi vũ dực, liền sẽ mất đi vũ dực thuộc tính phụ gia. Tô Dương không muốn mình bị khác người chơi làm khỉ nhìn. Cho nên đem vũ dực thu lại. Trong thành thời điểm vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng. Thần đúc toái phiến là cái thứ tốt. Có thể tăng lên trang bị phẩm chất. Theo tử sắc trang bị bắt đầu liền có thể tiến hành thần đúc. Liền lấy Tô Dương trong tay huyết hồng bức ảnh cung tới nói. Thanh này vũ khí có thể tiến hành thần đúc cải tạo. Cần 4 khỏa thần đúc toái phiến là đủ. Huyết hồng bức ảnh cung chỉ là cấp 20 trang bị. Nói như vậy, thần đúc trang bị có thể đem trang bị thuộc tính tăng lên 10 cấp. Một khi huyết hồng bức ảnh cung thần đúc thành công, thuộc tính liền sẽ cùng 30 cấp vũ khí màu tím tướng đương. Đương nhiên, thần đúc cũng là phân đẳng cấp. Tiêu hao 4 khỏa thần đúc toái phiến chỉ có thể sinh ra cấp 1 thần đúc trang bị. Tại cấp 1 thần đúc trang bị trên cơ sở tiêu hao 16 khỏa thần đúc toái phiến liền có thể sinh ra. Cấp 2 thần đúc trang bị. Cấp 2 thần đúc trang bị thuộc tính lại sẽ tăng lên cấp 20. Thần đúc trang bị có thể phân giải. Phân giải về sau có thể có được thần đúc toái phiến. Nhưng phân giải sẽ có hao tổn, chỉ có thể được đến một nửa thần đúc toái phiến. Thần đúc toái phiến rất chân quý. Tô Dương hiện tại có 20 khỏa thần đúc toái phiến. Hoàn toàn có thể đem vũ khí mình biến thành cấp 2 thần đúc vũ khí. Thuộc tính cùng cấp 50 tử trang tương đương. Một cái hơn 20 cấp người chơi cầm lấy cấp 50 tím vũ khí hội là một loại như thế nào tình huống. Dây giòn ra đoán chừng cũng liền một cái đi. Đương nhiên, đem một kiện cấp 20 vũ khí chế tạo thành thần đúc vũ khí cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình, bởi vì theo người chơi đẳng cấp tăng lên, vũ khí đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, cho dù là cấp 50 vũ khí cũng coi như không cái gì. Tô Dương hiện tại cũng không tính đem thần đúc toái phiến dùng xong. Hắn hiện tại công kích lực đã rất cao, đủ để ứng phó trước mắt vấn đề. Thần đúc toái phiến cần phải dùng đến cần phải dùng địa phương. Nếu như gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ, Tô Dương sẽ xem xét đem thần đúc toái phiến dùng xong. Đương nhiên, Tô Dương không vội mà sử dụng thần đúc toái phiến nguyên nhân còn có một cái. Cái kia chính là trang bị thần đúc cần đến trong thành tìm thần đúc sư dùng tiền chú tạo. Cái này cần phí tổn rất nhiều kim tệ. Tô Dương hiện tại cũng không muốn tiêu nhiều tiền như vậy tại chính mình trang bị lên. Hắn chơi game mục đích là muốn kiếm tiền mà không phải hướng trong trò chơi nện tiền. Cho nên tạm thời vẫn là đem thần đúc toái phiến phóng tới trong kho hàng đi thôi. Không chỉ có là thần đúc toái phiến, còn có nó tài liệu chân quý. Tạm thời tồn, giữ lấy về sau lại dùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.